One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 660, mới là vợ chồng. Đúng vậy a, ta tới, đến đem cho các ngươi chùi đít tới. Tên này được xưng là Red tiên sinh không khỏi đi theo nhún vai. Hakuen lạnh nhạt nhìn lên trước mặt tên này được xưng là Red gia hỏa. Hắn chính là Fantastic Four bên trong Mr. Fantastic. Với lại đã nói Mr. Fantastic Red đã xuất hiện, như vậy Invisible Woman Susan khẳng định cũng tới. Điểm này Hakuen vẫn là có thể xác nhận. Fantastic Four khẳng định là đến đông đủ. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Red. Johnny, người mang theo Ben đi về trước đi. Nơi này giao cho ta. Red tiếp tục nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết. Cũng bởi vì ngươi trận kia đáng chết bảo tạc. Ta đoán chừng không bao lâu quân đội người liền sẽ đến. Mà ta, chấm ngoặc kép, Đức sau khi nói đến đây không khỏi dừng một chút. Ta sẽ ở quân đội đi tới nơi này bên cạnh trước đó kết thúc chiến đấu. Lại đem ra hỏa này xoay đưa đến hắn nên đi địa phương đi. Sau khi nói đến đây Red không khỏi híp mắt. Cứ như vậy nhìn về phía Hakuen phương hướng. Phải không? Hakuen lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên. Mr. Fantastic Red khóe miệng đi theo huy động một tia lạnh nhạt tiếu dung. Tốt, vậy trong này liền giao cho ngươi. Johnny cùng Red ánh mắt đụng một cái, cảm thấy đã hiểu rõ. Lập tức hắn liền cùng The Thing Ben cùng một chỗ nhanh chóng rời đi bên này. Hô hô, trong bầu trời đêm, tại mảnh này đã bởi vì luân phiên chiến đấu mà trở thành phế tích trên mặt đất. Hakuen cùng Red không khỏi bắt đầu nhìn nhau. Như vậy hiện tại, cho hay, liền muốn lên sàn. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy Red khóe miệng đi theo vẽ động tới một tia cười nhạt ý. Sau một khắc Red liền ầm vang hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh tới. Tốc độ còn lộ ra vô cùng tấn mãnh. Red thân thể bỗng nhiên một cái kéo dài. Giống như là cục tẩy nhanh chóng phun trào. Thậm chí đều kéo dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi chiều dài. Kéo dài công kích. Hakuen quét mắt Red một chút. Hắn đi theo nhanh chóng một cái lắc mình. Lập tức trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ngang nhiên hướng phía phương hướng của hắn hung hăng. Xung kích tới. Chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc tại Hakuen một quyền chuẩn bị hướng phía Red oanh kích tới thời điểm. Thân thể của hắn bốn phía lập tức liền đi theo ngưng tụ ra một đường bình chướng vô hình. Cái này lớp bình phong thậm chí đều trực tiếp đem hắn cho phong tỏa tại trên bầu trời. Vô hình bình chướng chính là Invisible Woman Susan chiêu thức. Chính như Hakuen sở liệu, Susan cùng Red là cùng một chỗ. Cái này cũng khó trách, dù sao buổi tối hôm nay hai người cùng một chỗ tại bên ngoài hẹn hò được chứ. Bình thường cũng đều là như hình với bóng, ra sân tự nhiên là đi ra trận phanh. Hakuen ngang nhiên một cái chấn động, khoảnh ở giữa cũng đã đánh nát Invisible Woman Susan chỗ chế tạo ra vô hình bình chướng. Mà vào lúc này, Red đã đi theo lại lần nữa trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phanh, Red một cái phi thân, một quyền hướng thẳng đến Hakuen phương hướng oanh kích tới. Hakuen lạnh lùng quét qua, cả người không chút do dự, lập tức lại là theo chân nhanh chóng một cái khuấy động. Mãnh liệt đấu khí tàn phá bừa bãi mà đi. Sau một khắc, Hakuen cùng Red cũng đã hung hăng giao thoa ở cùng nhau. Ân. Khi Hakuen lực lượng chấn động đến Red thân thể thời điểm, hắn thình lình có thể cảm giác được Red tựa như là một con lươn bình thường. Thế mà đi theo nhanh chóng hóa giải công kích của hắn. Chỉ ít một quyền này thêm tại Red trên người lực đạo đã phi thường yếu ớt, vật lý công kích miễn dịch. Bởi vì Red bản thân thân thể tính đặc thù, cho nên hắn đối với bình thường vật lý công kích là miễn dịch. Cho dù là dưới loại tình huống này, Red thậm chí đều không có đụng phải quá nghiêm trọng trùng kích. Điểm này chính là Red lớn nhất dựa vào. Ầm ầm, dùng cái này đồng thời. Tại Hakuen sau lưng ầm vang xuất hiện một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Ẩn hình sóng xung kích. Phanh, trong nháy mắt, sóng xung kích cũng đã ngang nhiên xông đánh vào Hakuen trước mặt. Đáng tiếc là vẫn là vô cùng nhanh bị Hakuen lực lượng cường đại cho chống đỡ cản lại. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời không ngừng phát ra oanh minh. Hakuen, Red còn muốn có thể ẩn thân có thể phi hành su dần đang lúc chém giết thành một đoàn. Ầm ầm, giờ khắc này, từ Hakuen thân thể bên trong đi theo ầm vang bạo phát ra một đoàn sáng chói hỏa diễm. Đã nói phổ thông vật lý công kích đối với Red trùng kích tính không phải quá lớn. Vậy cũng chỉ có thể tới chơi châm lửa. Oanh, Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp mang theo nhiệt độ cao hỏa diễm cùng Red thân thể xông kích ở cùng nhau. Suy suy, trong lúc nhất thời liền nghe được thở thở thanh âm, Red thân thể phảng phất đều tại bị một chút xíu cháy rồi. Muộn, xét. Red cũng không nhịn được đi theo chú mắng lên. Bất quá hắn cả người vẫn là tại hỏa diễm trùng kích chi lực hạ hung hăng hướng phía sau bay rớt ra. Ngoại, cùng lúc đó, hắc ám trong bầu trời đêm một bóng người đi theo chớp động. Invisible Woman Susan đã đi tới Hakuen sau lưng. Theo nàng cả người hai tay bỗng nhiên mở ra. Vô số cỗ lực lượng đi theo nhanh chóng khuấy động. Ẩn hình lực trường. Phanh, theo lực trường quán chú, Hakuen không khí bốn phía phảng phất đều đi theo nhanh chóng ngưng kết lại. Giống như là đầm lầy. 50 lần lực trường. Bình, đáng tiếc là, đối với Hakuen tới nói, gia tăng 50 lần lực trường căn bản là giống là trò trẻ con. Hắn ầm vang một cái chấn động, trực tiếp liền nhanh chóng vỡ vụn trước mặt ẩn hình lực trường. Không chỉ có như thế, Hakuen đã đi theo nhanh chóng khóa chặt lại Invisible Woman Susan vị trí. Oanh, Hakuen lại là một quyền ngang nhiên hướng phía bầu trời đêm phương hướng mà đi. Hỏng bét, Susan thầm nghĩ không ổn, nàng tự nhiên cũng biết mình vị trí đã bại lộ. Cũng bởi vậy, liền thấy được nàng ở trong trời đêm nhanh chóng một cái ngưng tụ. Ông, sau một khắc, một mặt ẩn hình hộ thuẫn cũng đã trực tiếp tạo thành ẩn hình năng lượng phòng hộ thuẫn. Ầm ầm, đang lúc phòng hộ thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, Hakuen cả người đã ngang nhiên một quyền trực tiếp oanh chúng. Trên bầu trời lập tức liền bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Sau một khắc liền nghe được một tiếng hét thảm. Susan hay là bởi vì Hakuen cường đại đấu khí phát động mà bị đánh bay ra ngoài. Susan, Red thấy cảnh này thời điểm trong lòng không khỏi khẩn trương. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen sói sói xung kích tới. Cùng lúc đó, Red thân thể trực tiếp nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng thân thể đạt được hoàn toàn kéo dài. Hắn tựa như là một cái mạng nhện bình thường. Ầm vang hướng phía Hakuen phương hướng bao khỏa tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.